Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2662, hư vô thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như lớn trên bệ đá, khoanh chân ngồi một cái nam nhân tựa như đã nhập định, thế nhưng là từ trên người hắn lại cảm giác không thấy một tia sinh cơ, giống như là đã tọa hóa. Hàn Sâm sắc mặt có chút cổ quái, không nhịn được thầm nghĩ. Cái này cùng ta tại Hoàng Cực tộc Thiên Mệnh Tháp bên trong thấy qua rất giống. Bất quá nam nhân bộ dáng lại có chút khác biệt. Lý Khả Nhi cảm giác được Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng. Cũng là kinh ngạc nhìn trên bệ đá nam nhân. Kỳ quái, rõ ràng là một cái sinh vật. Vì cái gì trên người hắn nhưng không có sinh cơ đâu. Đang tại Lý Khả Nhi nghi hoặc thời điểm. Cái kia ngồi tại trên bệ đá nam nhân lại mở mắt, nhìn xem hai người nói ra, ta chính là hư vô chi thần, hôm nay các ngươi có thể cùng bản thần gặp nhau cũng coi như hữu duyên. Bản thần có thể thỏa mãn các ngươi một cái nguyện vọng, các ngươi có thể ưng thuận bất luận cái gì nguyện vọng. Lại tới, Hàn Sâm trong nội tâm lộp bộp dưới, Lý Khả Nhi lại lạnh lùng nhìn nam nhân kia một chút. Dám ở ta thái thượng tộc xưng thần, ngay cả cổ thần tộc cũng không có can đảm này. Dứt lời, Lý Khả Nhi trực tiếp vung ra một đạo kiếm mang, hướng về kia trên thân nam nhân đâm tới. Nàng xuất thủ quá nhanh, Hàn Sâm muốn ngăn đã tới không kịp. Kia kiếm quang trong chốc lát đâm vào nam nhân mi tâm phía trên. Nam nhân căn bản không có động tác, mặc cho từ kiếm quang đâm vào mi tâm. Bành, nam nhân mi tâm không có bị đâm xuyên, Lý Khả Nhi lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng phản chấn ra ngoài. Cái kia lực to lớn đến uy, chấn động chi lực, vậy mà để Lý Khả Nhi hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đâm vào tháp trên vách đá, trong miệng máu tươi dâng trào, trực tiếp hôn mê đi, với lại trên người sinh cơ còn đang không ngừng sói mòn. Mạo phạm thần uy nghiêm, này tội đáng tru, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, làm sơ trừng trị, nam nhân lạnh nhạt nói. Hàn Sâm vội vàng đi vào Lý Khả Nhi bên người, kiểm tra một chút thân thể của nàng, phát hiện nàng chỉ là hôn mê đi, sinh cơ mặc dù tại sói mòn, bất quá tốc độ rất chậm, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cái này cùng ta trước đó gặp phải cái kia rất giống hồ có chút khác biệt. Ta nhớ được trước đó Hoàng Cực tộc Thiên Mệnh Tháp bên trong nam nhân kia đã từng hô lên qua hư vô thần ba chữ này. Chẳng lẽ hắn nói tới hư vô thần chính là cái này nam nhân? Hiện tại ưng thuận nguyện vọng của ngươi. Hư vô thần nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ta sinh hoạt mỹ mãn, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Mẹ hiền con hiếu, tâm tưởng sự thành, tài vận hanh thông, cái kia có toàn có, đã hoàn toàn không có sở cầu, không ước nguyện được hay không? Hàn Sâm nhìn xem hư vô thần nói, hắn không biết cái này hư vô thần cùng trước đó cái kia thần có phải là giống nhau hay không? Nếu như là, vậy liền chỉ là một cái thần tượng, cũng không phải là thần bản thể, đến cũng không cần lo lắng quá mức. Hắc tinh khải giáp có được oanh sát năng lực của hắn. Nhưng nếu là thần chân thân, vậy liền khó nói, Hàn Sâm cũng không dám khẳng định, hắc tinh khải giáp có hay không cùng chân chính thần linh một trận chiến năng lực. Không được, hư vô thần lạnh nhạt nói, Hàn Sâm quyết định chắc chắn, cũng không để ý tới hư vô thần, trực tiếp ôm lấy Lý Khả Nhi. Quay người liền hướng phía dưới đi đến, hư vô thần chỉ là bình tĩnh nhìn xem Hàn Sâm, cũng không có ngăn cản hắn ý tứ. Hàn Sâm một mực đề phòng hư vô thần xuất thủ, đồng thời quan sát đến hắc tinh khải giáp, nhìn nó có cái gì động tĩnh, thế nhưng là khí tức của nó thu liễm, hoàn toàn không cảm ứng được có cái gì động tĩnh, hư vô thần cũng không có ngăn cản Hàn Sâm. Hàn Sâm ôm hôn mê Lý Khả Nhi, rất nhanh liền rời đi tầng thứ bảy, một đường đi xuống, cũng không có bị cái gì lực lượng ngăn cản. rất nhanh liền bỏ vào thiên mệnh tháp tầng thứ nhất. Thế nhưng là đến tầng thứ nhất về sau, Hàn Sâm lại lập tức ngẩn người. Nguyên bản thiên mệnh tháp tầng thứ nhất hẳn là có rời đi đại môn. Thế nhưng là nơi này cũng không có đại môn. Với lại Hàn Sâm lại thấy được thông hướng tầng tiếp theo thềm đá. Nơi này đã là phía dưới cùng nhất một tầng. Làm sao còn sẽ có hướng xuống thềm đá? Chẳng lẽ nói ta nhớ lầm? Nơi này trên thực tế là tầng thứ hai. Hàn Sâm rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này. Vẻn vẹn chỉ có 7 tầng thiên mệnh tháp. Lấy trí nhớ của hắn, làm sao lại nhớ lầm? Hàn Sâm đưa tay tại nguyên bản là cửa tháp địa phương lục lọi một hồi. Phát hiện nơi đó là thật vách đá. Cũng không phải là ảo giác. Xác thực không có cửa hộ. Bành, Hàn Sâm một quyền đánh vào trên thạch bích. Lấy hắn thân thể tố chất mạnh, liền xem như một ngọn núi cũng sẽ bị hắn một quyền đánh nổ. Nhưng vách đá này lại không nhúc nhích tí nào. Ngay cả một cái quyền ngấn cũng không có lưu lại. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, biết muốn dựa vào man lực lao ra gần như không có khả năng. Ánh mắt hướng cái kia thềm đá nhìn một chút, Hàn Sâm ôm Lý Khả Nhi hướng thềm đá đi đến. Hạ thềm đá, Hàn Sâm nhìn thấy phía dưới lại là một cái bệ đá. Trên bệ đá ngồi cái kia tự xưng hư vô thần nam nhân. Cùng tháp tầng thứ 7 giống như đúc, ưng thuận nguyện vọng của ngươi. Hư vô thần nhìn xem Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hàn Sâm một cắn răng, ôm Lý Khả Nhi tiếp tục đi xuống dưới. Phía dưới còn có thềm đá. Thế nhưng là rất nhanh hắn lại đi 7 tầng. Y nguyên vẫn là không nhìn thấy cửa đá. Phía dưới y nguyên còn có thềm đá. Xuống lần nữa thềm đá về sau, Hàn Sâm phát hiện chính mình lại về tới tháp tầng thứ 7. Lại thấy được hư vô thần. Đây là không gian lực lượng sao? Đem tầng thứ 7 cùng tầng thứ nhất không gian nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái chớ sò ao vòng. Nếu thật sự là như thế, vô luận ta lại thế nào đi, đều khó có khả năng từ bên trong tháp đi ra ngoài. Sẽ chỉ một mực lặp lại con đường này. Hàn Sâm thử nghiệm sử dụng thuấn di, thế nhưng là hắn phát hiện mình muốn thuấn di đến tháp bên ngoài. Kết quả thuấn di về sau nhưng vẫn là tại trong tháp. Chỉ là vị trí biến hóa theo ưng thuận nguyện vọng của ngươi. Hàn Sâm lần nữa nhìn thấy hư vô thần thời điểm, hắn vẫn là như vậy một câu, cũng không có nói thêm nữa cái khác. Chỉ là ánh mắt của hắn lại giống như tại nói cho Hàn Sâm. Hàn Sâm không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở trước mặt hắn ưng thuận nguyện vọng. Hàn Sâm biết mình nếu ưng thuận nguyện vọng, tuổi thọ của mình liền sẽ bị những này tự xưng là thần gia hỏa cướp đoạt. Với lại ưng thuận nguyện vọng cũng sẽ bị những này cái gọi là thần tận lực vặn vẹo. Coi như thật thực hiện, cũng sẽ nỗ lực không cách nào tưởng tượng cao đại giới. Nhưng nếu là không ước nguyện, chỉ sợ hắn cùng Lý Khả Nhi cũng đừng nghĩ rời đi thiên mệnh tháp. Chỉ ít trước mắt Hàn Sâm không nghĩ tới phương pháp gì có thể ra ngoài. Công kích hư vô thần càng không thể đi. Lý Khả Nhi liền ví dụ tốt nhất, trừ phi có được hắc tinh khải giáp lực lượng như vậy. Nếu không công kích hư vô thần cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Ta cùng Lý Khả Nhi đi vào thiên mệnh tháp sự tình, phụ thân của Lý Khả Nhi hẳn phải biết mới đúng. Nếu là chúng ta thời gian dài không đi ra, hắn khẳng định sẽ đến tìm kiếm Lý Khả Nhi. Hàn Sâm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phụ thân của Lý Khả Nhi trên thân. Hư vô rất giống còn là xem thấu Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng. Lạnh nhạt nói, ngươi có nghe nói qua một cái chớp mắt ngàn năm loại này lực lượng của thần. Ngươi tại trong tháp coi như vượt qua ngàn năm thời gian. Bên ngoài cũng bất quá liền là một cái chớp mắt mà thôi. Nếu là trông cậy vào phía ngoài sinh vật tiến đến tìm các ngươi, liền xem như các ngươi chết già rồi cũng đợi không được lúc kia. Nhất định phải cầu nguyện sao? Hàn Sâm nhìn xem hư vô thần thở dài nói. Đã ngươi cùng thần hữu duyên, đây chính là mệnh của ngươi bên trong nhất định, là ngươi nên được. muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hư vô thần y nhưng vẫn là như vậy lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói ra. Cách chương.